Tôi còn nhớ một cái lần lúc còn là thầy, hay là thầy trục sinh đi giúp sứ, rồi đến giúp một cái sứ mà đa phần là người phía Bùi Chu, và dù đã di cư vào Nam nhiều chục năm nhưng mà cái truyền thống quê đâu nó vẫn nấu ở máu, không thoát được. Cho nên khi mà gặp người giáo dân cái xứ đấy thì cái câu đầu tiên người ta hỏi không phải là thầy có khỏe không, mà bao giờ trước khi mà người ta hỏi có thầy có khỏe không thì thường người ta cũng hỏi một câu là quê ở đâu. Tôi thì còn bé thì bố tôi bảo là nguyên quán Hà Bắc, Hà Bắc tức là Bắc Ninh ấy. Nhưng mà tôi biết là mấy cái người đấy nó ở, mấy cái người đấy nó là quê ở cái chỗ Kiên Lao, à cái chỗ Kiên Lao phải Phúc Chu không nhỉ. Thế là cái bà đấy, bà ấy hỏi là thầy quê ở đâu, thế là xin lỗi nói dối bà một câu cho bà ấy vui thôi, nói là cháu ở Kiên Lao. Bà nói Giê-xu ma sướng quá, đồng hương Kiên Lao. Thưa anh chị em, nếu mà Kiên có đồng hương Kiên Lao thì có đồng hương khác không? Có đồng hương Yên Sơn không? Có đồng hương Yên Lễ thì có đồng hương Yên Sơn, có đồng hương Yên Sơn thì có đồng hương Hoàng Tân, đồng hương Hoàng Tân thì lại có đồng hương Đại Từ. Và anh chị em, tôi vừa nói chuyện với các ông chủ ở trong trong nhà phòng ở đây, cha xứ nói với ông chủ là ông quê ở Đại Từ, bây giờ lên làm chủ ở Yên Sơn, ở bên Yên Sơn chăm chạp lắm. Thì anh cây đào, cây đào cây đấy. Thì anh chị em, bài phúc âm chúng ta vừa nghe kể là như này: có một người kia nó lại không phải người Yên Sơn, nhưng mà nó làm việc tốt lành nhân dân danh Chúa đó. Xong cái đội Yên Sơn là nổi máu lên, nó không phải người Yên Sơn nhưng mà nó làm việc tốt lành nhân danh Chúa, thì cái đội Yên Sơn lại nổi máu lên, lại nói với cha là nó không được phép làm việc tốt nhân danh Chúa, bởi vì nó không phải là người Yên Sơn. Thì anh chị em, đâu có phải chỉ có người Yên Sơn mới làm điều tốt nhân danh Chúa được, phải là đâu phải người Yên Sơn mới biết làm điều tốt đâu. Người Hoàng Tân người ta cũng biết làm điều tốt chứ, mà bây giờ mà đem ra mà lấy thịt đè người thì cái độ Yên Sơn được, cái độ Hoàng Tân đè cái chết đi, bên đây có 430 người đấy, cái độ trong đấy người ta đấy đè cái độ Yên Sơn thì chết luôn, mặc dù nhà thờ to hơn thì có đem thịt ra mà đè đè Hoàng Tân đè chết Yên Sơn. Thưa anh chị em, đối với con người á thì cái óc địa phương nó rất là quan trọng, người ta rất là quan trọng. Cái phải người đấy không, hãy người cùng làng, người cùng quê là sướng và là đấy. Nhưng mà ta xem Chúa Giêsu nói trả lời với các môn đệ khi mà họ nói là thưa thầy, có nhiều đứa nó nhân danh thầy để trừ quỷ mà nó không phải bọn mình, không biết bọn nào, nhưng mà nó nhân danh thầy để mà trừ quỷ mà nó không phải bọn mình thì bây giờ tính làm sao? Thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ, chúng con cố gắng ngăn cản nó không được trừ quỷ bởi vì nó không theo chúng ta, nó không phải bọn Yên Sơn chúng ta. Thế bây giờ thầy tính sao? Cha xứ tính sao? Tôi không phải chị em xem Chúa Giêsu trả lời với các môn đệ: đừng có ngăn cản nó trừ quỷ được thì đừng có ngăn cản nó, bởi vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ rồi lại quay lại để nói xấu thầy. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu lại nói đến một điều khác. Chúa Giêsu thì nói rằng cái điều quan trọng không phải là quê đâu, quê Yên Sơn, quê Yên Lãng, quê ở Hoàng Tân, mà điều quan trọng là chúng ta làm tất cả mọi việc là để sáng danh Chúa. Nếu việc nào mà sáng danh Chúa thì không cứ gì ở đâu cũng làm được. Hoàng Tân cũng làm được, Yên Sơn cũng làm được, Tân Thành cũng làm được, Yên Lạc cũng làm được, miễn là việc đấy nhân danh Chúa và làm việc tốt. Cho nên thưa anh chị em, đôi khi người ta bị cám dỗ không nhân danh Chúa để làm điều tốt, mà nhân danh mình, nhân danh mình. Nhiều khi dân cho nhà thờ cái cột nhà thờ thì bạn phải ghi tên vào cái cột kia là bán nào đấy, bắt cha xứ phải ghi tên của mình vào cái cột kia, và bắt mọi người ở Yên Sơn phải mang ơn cho đến chết, có phải đời kiếp kiếp không amen. Cho nhà thờ có cái cột kia mà bắt người ta phải mang ơn đời đời kiếp kiếp không bao giờ amen, vừa phải thôi. Thế thì mình dâng cái nhà thờ một cái cầu kia thì mình nhân danh ai? À, thấy không? Mình bắt người ta phải mang ơn mình bắt người ta phải ghi tên mình vào đấy. Thế mình mang ơn ai? Cái này tôi biết là thỉnh thoảng nghe, thỉnh thoảng tôi đi đâu, tôi đi dâng thánh lễ, xong rồi cái bàn lễ thấy có mấy người dân xong ghi tên là sao? Có phải không? Nhưng mà anh ấy có hỏi tôi hỏi nhỏ, anh chị em đừng để cho các cha nghe nhé. bây giờ cha đấy làm cha xứ ở đấy, xong rồi người ta dâng ân nhân ở đấy, xong người ta bảo là phải ghi tên con ở đấy, con mới dâng, còn không là con không dâng. Rồi cha cũng dâng cha cũng ghi tên vui lòng ông bà gì dâng cũng thế, xong cha đấy mai mốt ít năm đến cha phải đi thấy cái cha khác nó đến nó đổi cái bàn thờ khác cũng được, mất trắng cái bàn thờ, có phải không? Dâng xong cái cha khác bảo không nhận bàn thờ đấy, nó đi hỏng rồi, thưa đức cha cho phép con đổi bàn thờ khác, nó đổi bàn thờ khác. Nguyên bà chị em có nghĩ là cha đấy nó có để lại cái tên của cái người ở trong bàn thờ cũ không? Có để không? Người khác còn lâu mới đến mình một dạo là có vui chứ, đúng không? Cho nên chị em xem nhé, mình sống cái đức tin nó rất là con người như vậy đó, mình sống đức tin nó con người lắm là vậy. Chúa Giêsu bảo là nhân danh thầy là nhân danh Chúa đó, thì làm những điều tốt là đạo đức thánh thiện chứ làm. Cho nên cái cơn cám dỗ là nhiều khi người ta bị cám dỗ là nhân danh mình làm được cái gì tốt đấy thì giúp đỡ ai được cái gì đấy thì vừa giúp xong cái là cả thế giới người ta biết thế không à, làm được cái gì tốt tí cái là mọi người ta biết hết à, quen mẽ hết mọi sự. Cái đấy không phải là tinh thần của đức tin, tinh thần là tinh thần của thế gian thế tục. Cho nên thưa anh chị em, tôi nói điều đấy để muốn chia sẻ với anh chị em ở giáo xứ Yên Lãng nói chung, đặc biệt là giáo họ Yên Sơn, anh chị em có thể giúp đỡ được cái gì đấy cho công việc chung thì giúp đỡ. Anh chị em có nhiều điều kiện giúp đỡ nhiều, anh chị em có nhiều khả năng giúp đỡ nhiều. Tôi nghe cha nói việc xây dựng nhà thờ Yên Sơn từ khi khởi công đến giờ không có phải tốn nhiều tiền công thợ, bởi vì bà con ở Yên Sơn biết làm thật xây, các bạn. Nhưng mà cái đấy thì tốt, nhưng mà tôi nghĩ thế thôi. Tôi cũng nghĩ là chắc là tất cả những người làm thợ giúp cho nhà thờ chắc cũng không bắt cha phải ghi tên vào cái cột đèn phán nào. Không có làm thế. Chúng ta làm việc giúp đỡ các cái công việc ở nhà chung không nhân danh mình, nhân danh Chúa, làm sáng danh Chúa. Thưa anh chị em, cha xứ có thay mặt đức cha đến đây để làm cái công trình nhà thờ này thì cũng là làm cho Chúa, làm sáng danh Chúa chứ không phải là làm sáng danh cha đâu. Cha sẽ ban đời ở kiếp đây, cha ở đây 2-3 năm nữa. Nếu vì nhu cầu mục vụ của giáo phận mà phải thay thuyên chuyển cha thì cũng phải thuyên chuyển đến chính cha, có ở đây mãi không? Cho nên tất cả những gì cha làm ở đây là để cho nhân danh Chúa và phần rỗi các linh hồn ở hội thánh của Chúa ở Yên Sơn này, ở vùng đất này thôi. Cho nên thưa anh chị em, tôi không nghĩ là phải mang ơn cha đời đời kiếp kiếp không qua nhé, không. Và anh chị em khi cộng tác với cha để hoàn tất cái công trình nhà thờ này thì tôi cũng nghĩ là anh chị em cũng không có nghĩ là phải đòi Chúa mang ơn mình đời đời kiếp kiếp anh em, có. Chúa ban thưởng nước trời cho chúng ta Chúa cho chúng ta được ở với Chúa sau cái hành trình trần thế này. Đức cha cũng thế, các cha cũng vậy, cha xứ Phêrô của anh chị em cũng như vậy thôi. Cho nên các anh chị em, chúng ta được mời gọi về bớt cái suy nghĩ con người, bớt cái suy nghĩ phe đảng, nhóm này nhóm kia, họ này họ kia, cái đấy nó là cái tính thế gian. Chúng ta được mời gọi để bớt cái điều đấy không quan trọng. Cái điều quan trọng là nhân danh Chúa. Tất cả mọi việc chúng ta làm, chúng ta nhân danh Chúa, chúng ta làm sáng danh Chúa. Nếu cái công trình nhà thờ này để làm nhân danh, để làm sáng danh Chúa, thì chúng ta cộng tác với nhau để làm. Bên cạnh cái nhà thờ nó còn có tất cả các sinh hoạt toàn hội nữa. Nếu những sinh hoạt toàn hội ở trong các giáo xứ, trong các giáo họ mà để làm sáng danh Chúa và mưu cầu phần lỗi cho cái hội thánh của Chúa, chúng ta làm. Không cần phải ông này ông kia ông nọ ông khác, không cần, tôi nói thật. Cho nên tôi cũng không nghĩ là chúng ta phải biết ơn, mang ơn cha suốt đời, không, mang ơn Chúa, biết ơn Chúa, sống hẳn hoa như Chúa muốn đấy, thế nó mới ra được. Chứ không phải là cha này, xin lỗi, không có cha này thì có cha khác, không có đức cha này còn có đức cha khác mà, có phải không? Địa phận Bắc Ninh có bao nhiêu đức cha, chứ có phải là đức cha này là mới có đâu, hay là đức cha này không có thì địa phận không có, đâu có, địa phận Bắc Ninh của Chúa ấy. Cho nên chúng ta được mời gọi để thay đổi cái suy nghĩ, và cái suy nghĩ ấy sẽ giúp cho chúng ta có được một thái độ sống đúng đắn. Có bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, khả năng đến đâu giúp đỡ đến đây, nhiệt tình đến đâu thì giúp đỡ đến đây, làm đến đây. Tất cả những việc đấy tôi nghĩ không phải chỉ là để làm cho cái sinh hoạt của giáo họ, giáo xứ nó tốt đẹp, mà làm cho gia đình của anh chị em, là người chồng, người cha, người vợ, người mẹ, người con cái trong gia đình, làm cái gì được cho gia đình của mình cố gắng làm. Từ đấy làm cái gì được cho dân họ cố gắng làm, nhưng không nhân danh mình, không nhân danh là mày không biết ông là bố mày, không có tao thì cả cái nhà này chết đói như đây à? Không, chúng ta được Chúa mời gọi ta để trong cái gia đình đấy, để làm tất cả mọi việc nhằm sáng danh Chúa. Anh chị em có làm giúp đỡ nuôi dưỡng giáo dục con cái của mình, cũng là để cho con cái của mình biết Chúa là bố, biết Chúa là cha, sáng danh Chúa. Đâu có phải sáng danh, cứ làm hết lòng hết sức, không cần đòi hỏi cái gì cả, nhưng mà để cho con cái của mình biết Chúa là cha và sống hiếu thảo với Chúa như thế, tôi nghĩ như thế là quý lắm rồi. Chứ anh chị em cứ làm cho để cho con cái một cái gia tài thật là nhiều tiền, nói của hồi cãi nhau vừa được bố vừa chết, cái là anh chị em lại đưa nhau ra tòa để một kiện tụng, có ra được không? Không cần phải. Cho con cái của mình biết Chúa là cha và sống yêu thảo với Thiên Chúa. Tôi nghĩ đấy là cái sứ mạng, mà đồng thời đấy cũng là một cái động lực để giúp mỗi người chúng ta sống đức tin hàng ngày của mình ở trong gia đình công giáo, ở trong giáo xứ giáo họ công giáo. Làm tất cả mọi chuyện để sáng danh Thiên Chúa. Đấy. Cho nên các anh chị em, hôm nay tôi kết thúc ngày kinh lý giáo xứ Yên Lạc và dưới ánh sáng của lời Chúa, tôi mời gọi tất cả anh chị em trong những ngày tháng sắp tới, đặc biệt là trong năm thánh này, anh em nói gì, anh em làm gì, anh em nghĩ gì thì không phải để sáng danh mình, để đề cao mình, nhưng mà là để sáng danh và tôn vinh Thiên Chúa. Tôi nghĩ cái sứ điệp đấy là sứ điệp mà lời Chúa hôm nay muốn nhắn nhủ với mỗi người chúng ta, để giúp cho chúng ta dùng cái đấy như là một định hướng cho tất cả mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta. Từ đức cha trở xuống, chứ không phải là từ anh chỉ có anh chị em không. Đức cha có làm gì thì cũng xin đức cha làm sáng danh Chúa, chứ không phải là để làm cho nổi tiếng đức cha, không có phải. Cha xứ có làm gì cho dân họ thì cũng là nhằm để làm sáng danh Chúa, chứ không phải là để làm vinh danh cha, không có. Thì anh chị em cũng cùng cái mẫu số chung như thế. Anh chị em có làm gì trong gia đình của mình, anh chị em có làm gì trong dân họ của mình, thì cũng trên cái mẫu số chung, xin cho tất cả mọi việc con làm nhằm để tôn vinh Thiên Chúa và sáng danh Ngài. Tôi nghĩ thì hôm nay chúng ta được mời gọi để suy nghĩ về cái điều đấy, và dùng cái gợi ý so sánh được Chúa như nguyên tắc sống trong tất cả mọi sinh hoạt ở trong gia đình của mình, trong dân họ của mình. Nếu chúng ta cùng đồng lòng suy nghĩ như thế, cùng đồng lòng thực hiện cái điều này, thì bộ mặt của gia đình sẽ tốt đẹp, bộ mặt của dân họ, của giáo sư cũng sẽ mỗi ngày mỗi đổi mới, và mỗi làm cho người khác nhận biết và yêu mến Chúa. Người ta nghĩ thế là mấy cái người công giáo này không ai người ta muốn làm điều gì để vỗ ngực sư tên. Người ta chỉ muốn làm tất cả mọi sự, làm hết lòng, hết sức, hết nhiệt tình, hết trí khôn để làm vinh danh Thiên Chúa. Tôi nghĩ cái nguyên tắc sống ấy, nó chẳng những giúp cho anh chị em sống đức tin, mà nó còn giúp cho người khác nhận biết và tin Chúa, như anh chị em ở Yên Lãng và đặc biệt ở Yên Sơn này. Khuôn mặt của dân họ Yên Sơn đang đổi mới từng ngày, thì đường xá họ đã làm các bạn, cho anh chị em. Việc xây dựng nhà thờ là cần thiết. Tuy nhiên, đời sống đức tin làm sao để chỉnh trang cái đời sống đức tin của mình này cho nó cũng đẹp đẽ như thế, cho nó cũng phù hợp với tất cả những cái đổi mới bên ngoài. Cái đổi mới bên trong này quan trọng hơn là cái đổi mới bên ngoài. Đổi mới của đức tin không phải chỉ đổi mới đời sống vật chất, đời sống xã hội bên ngoài đâu. Nhưng mà chúng ta là những người có tin Chúa, chúng ta được mời gọi để đổi mới đức tin của mình làm sao để cho nó cũng chỉnh trang, sạch sẽ, văn minh như là cái sự đổi mới ở bên ngoài xã hội này. Chúng ta nhìn cái sự đổi mới bên ngoài này không chỉ để vui lòng, nhưng mà sự đổi mới bên ngoài ở ngoài xã hội, đường xá được thiết kế, được làm mới, nhà thờ đang được xây dựng gần một ít đã được hoàn tất, để nhắc nhở chúng ta đến việc đổi mới tâm hồn của mình, làm sao để tâm hồn của tôi cũng trở thành một đền thờ xinh xắn, đẹp đẽ, văn minh như thế cho Chúa. Tôi nghĩ cái điều đấy là một điều rất là quan trọng và là nền tảng cho đời sống đức tin. Xin cho tất cả mọi hoạt động của mỗi người chúng ta ở giáo xứ Yên Lãng này nói chung và ở Yên Sơn nói riêng đều nhằm tôn vinh Thiên Chúa, đều là sáng danh Thiên Chúa. Xin tất cả mọi người đón nhận cái sứ điệp lời Chúa ấy, nhớ cái sứ điệp lời Chúa ấy và sống cái điều ấy mỗi ngày trong hành trình sắp tới đang mở ra cho giáo xứ cũng như là mỗi từng giáo họ. Tôi tin chắc với cái nguyên tắc ấy thì đời sống đức tin ở đây sẽ mỗi ngày một tốt đẹp hơn như chúng ta thấy hôm nay. Xin dâng lên Chúa tất cả những tâm tình ấy trong thánh lễ tạ ơn của ngày kinh lý này.